Chương 5. 07 năm năm bắt người. Đồng thời, Phượng Đế Thành cửa thành bắt miệng. Một cỗ thanh bồng xe ngựa, từ chậm rãi tiến lên đội ngũ trưởng lòng bên cạnh đi qua, nhanh như điện chớp hướng về phía trước. Bánh xe yết qua bàn đá xanh nói, phát ra trận trận tiếng vang. Đứng hàng ở phía trước những người đi đường, cũng nhịn không được quay đầu nhìn một cái này chen ngang. An Hưng Hầu Phụng chỉ ra kinh, có việc chờ làm. Một con mau mau trước, trong tay nắm lấy một khối hình tròn lệnh bài, hướng về phía thủ thành binh sĩ dương lên. Hai tên thủ thành binh sĩ lập tức cung kính hành lễ, nhìn thoáng qua lệnh bài, liên tục không ngừng để những người đi đường hướng bên cạnh tới gần. Hầu ra vất vả, mời mời mời. An Hưng Hầu xe ngựa đảo quanh động lên, vừa muốn thông qua cửa thành hình vòm cầu lầu. Liên nghe từng đợt tầm ầm tiếng vó ngựa từ sau đuổi theo, theo quát lệnh một tiếng, toàn bộ người nghe lệnh, cầm xuống An Hưng Hầu. Mấy trăm danh thủ nắm mâu thương trường kiếm binh sĩ, vừa lên, bất quá phiến dây thời gian liền đã xem An Hưng Hầu xe ngựa, vây chặt đến không lọt một giọt nước. Màn xe bị người nhẹ nhàng bốc lên, An Hưng Hầu hé ra che kín vẻ dàn mua thon gầy khuôn mặt, xuất hiện tại cửa sổ. Hướng về phía rục ngựa đuổi theo một người trung niên lạc má hồ tướng lĩnh cười cười, Đông Sơn Vương đem người mà đến, không biết cần làm chuyện gì a bản vương nhận lệnh đến đây làm việc, hầu ra, mời đi, bệ hạ muốn gặp ngài. An Hưng Hầu thon gầy trên mặt, lộ ra một chút cười nhạt ý, ha ha gượng cười hai tiếng nói, không biết bệ hạ triệu kiến lại vì sao chuyện. Đông Sơn Vương Nô Hằng mặt không chút thay đổi nói, hầu ra này coi như nói đùa. Đã là bệ hạ triệu kiến, cái kia làm nhân thần tử bản phận, yết kiến chính là, nào có chưa từng yết kiến liền tìm người rất nhiều hỏi thăm. An Hưng Hầu nguyên bản ngậm lấy ý cười mặt, một chút xíu âm trầm xuống, khỏe miệng giật giật, lạnh giọng nói nói. Vi thần mấy ngày nay thân thể khó chịu, sợ qua bệnh khí tại bệ hạ. Không bằng Đông Sơn Vương hướng bệ hạ báo cáo hầu ra này là mớn, kháng chỉ bất tuân. Đông Sơn Vương Ngô Hằng cười như không cười nhìn An Hưng Hầu một chút, loay hoay trong tay một cây hai đầu mài nhọn hoắt dao găm. Đông Sơn Vương vừa cười vừa nói, chỉ sợ hầu ra không có cự tuyệt chỗ trống. An Hưng Hầu khuôn mặt lúc xanh lúc trắng, nằm ở trên gối song trường, cũng chặt chẽ thu nạp thành quyền. Người tới. Hộ tống An Hưng Hầu hồi cung tiếp kiến bệ hạ. Là mấy trăm tên binh sĩ bao quanh vây quanh xe ngựa, càng có hai người trực tiếp cười trên phu xe chỗ ngồi, đem nguyên bản run lẩy bẩy xa phu cho đá ra. An Hưng Hầu trầm mặc hai giây, cười lạnh một tiếng nói, Đông Sơn Vương không cần như thế. À, hầu ra nếu như nguyện phối hợp bản vương tự nhiên cu nở dê không muốn nghĩ chính mình đồng liêu dùng sức mạnh. Hừ! An Hưng Hầu cắn răng, hoán hận quẳng xuống màn xe. Ngồi vào trong xe. Chỉ là bất quá giây lát, màn xe liền lần nữa cho người ta đẩy ra. Đông Sơn Vương Nô Hằng cười ha hả nhảy lên, cùng An Hưng Hầu cùng ngồi xe ngựa. An Hưng Hầu giận dữ, vương gia này là ý gì? Bản vương hôm nay có chút mệt mỏi, mượn hầu ra xe ngựa dùng một lát. À, vương gia không cần như thế, bản hầu đã đáp ứng tùy ngươi đi tiếp kiến bệ hạ, tự nhiên không có khả năng lại làm xảy ra chuyện gì. Ngươi cũng không cần gần như vậy thân giám thị tại ta. Đông Sơn Vương Nô Hằng lắc đầu cười nói, vậy nhưng cu nở dê no ý không chắc. Khó đảm bảo hầu ra trên thân không có một ít cái gì chuyển tức thời dùng phụ lục bảo khí đâu. Bản vương đã phụng chiếu làm việc, tự nhiên mọi chuyện đều muốn phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Đông Sơn Vương quả nhiên trung thành tuyệt đối. Đông Sơn Vương Nô Hằng cũng không để ý hắn lời nói bên trong ý trào phúng, cười nói, vì bệ hạ phân ưu, chính là thần tử bản phận. Làm sao đến trung tâm nói chuyện? An Hưng Hầu nhắm mắt không nói.